Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Hiếu Thắng. Thiệu Chính Trạch, nữ hài khóc nức nở gọi một tiếng tên của hắn. Trong giọng nói yếu ớt quả thực muốn cho nhân tâm toái. Tiếp theo nháy mắt, đã chủ động duỗi tay gắt gao hoàn thượng hắn eo. Chui đầu vào ngực hắn trầm mặc khóc nức nở. Trước người quần áo tựa hồ đều bị nàng nước mắt cấp tẩm ướt. Có điểm không rõ nàng này bi thương mà cảm xúc từ đâu mà đến. Lại là làm hắn cảm thấy nói không nên lời thương tiếc. Duỗi tay qua đi ở nàng run rẩy đầu vai có một chút không một chút vỗ nhẹ ân ủi. Nữ hài lại là ở hắn trước người vụng về ngẩng đầu. Đem đầu để ở hắn cổ chỗ, ngữ khí run rẩy nói, Thiệu Chính Trạch, này không phải một giấc mộng, nói cho ta, này không phải một giấc mộng, từng câu từng chữ nói xong, tựa hồ là hãy còn cảm thấy không đủ, giọng nói của nàng bướng bỉnh tiếp tục lặp lại nói, trước mắt này hết thảy đều không phải mộng, ngươi, còn có ra ra. Các ngươi đều là thật sự cùng ta ở bên nhau. Đối ta có chịu không? Nói cho ta, này không phải một giấc mộng. Nha đầu ngốc bị giọng nói của nàng bướng bỉnh rảo đến đau lòng. Thiệu Chính Trạch một bàn tay vuốt nàng gấm vóc giống nhau như thuận tóc dài. Đối tượng nàng hai mắt đẫm lệ mông lung con ngươi. Thấp giọng nghiêm túc nói. Không phải mộng, ta cùng ra ra. Chúng ta đều ở bên cạnh ngươi, sẽ vẫn luôn ở sao? Các ngươi sẽ vẫn luôn ở ta bên người, nữ hài tựa hồ là cảm thấy sợ hãi. Không thuận theo, không buông tha. Thiệu Chính Trạch không cảm thấy phiền chán. Hơi mang khô ráo bàn tay thu trở về phủng nàng thấm ướt gương mặt. Thanh âm thấp thấp nói, vẫn luôn ở. Không cần thương tâm money, giọng nói rơi xuống đất tựa hồ là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Than một tiếng, tiếp tục khuyên dỗ, cũng không dám lại khóc. Ngày mai buổi sáng bị ra ra thấy, khẳng định sẽ cho rằng là ta làm ngươi chịu ủy khuất. Hắn trong giọng nói mang theo sâu nặng bất. Đắc dĩ, có chút buồn rầu nhíu mày đầu. Từ y nhân nghĩ đến lão gia tử hấn khởi lời nói tới không chút khách khí bộ dáng. Trong lòng một cổ ấm áp xẹt qua, nín khóc mỉm cười, mắt thấy nàng rốt cuộc ngừng nước mắt. Thiệu Chính Trạch cũng là thở ra một hơi, một bàn tay vuốt ve nàng gương mặt, đem nàng ôm chặt trong ngực chung. Một đêm yên giấc, đi vào ngày mùa hè, thời tiết càng thêm nóng bức lên. Nắm một chương giấy cứng trang chiết thành giản dị phiến. Từ y nhân ngồi ở cây cối âm u chỗ ghế đá dưới, như suy tư gì nhìn chăm chú vào cách đó không xa chính ra sức biểu hiện Tô Khả Nhi. Tô gia, ngươi vừa rồi biện luận thật đúng là bổng. Nói có sách, mách có chứng, mỗi một câu đều tương đương sắc bén a. Ôm một chồng tư liệu, nữ hài thân hình cao gầy, một thân màu đen định tú chính trang. Vì nàng vũ mị mặt mày tăng thêm vài phần nói không nên lời anh khí. Điện ảnh quay chụp vì tiết kiệm thời gian cùng nhân công. Giống nhau đều là trước tăng cường một cái cảnh tượng quay chụp. Thanh mai trúc mạ bên trong vườn trường xuất diễn cũng tương đối nhiều. Trên cơ bản đều là trước nhặt cùng nhau chụp. Điện ảnh Tô Sa là thủ đô chính pháp đại học kinh tế pháp chuyên nghiệp cao tài sinh. Tô Khả Nhi sở đóng vai Uông Tĩnh Thư xuất thân không tồi. Phụ thân làm địa ốc lập nghiệp, ở thương giới rất có lực ảnh hưởng. Đối nữ nhi duy nhất sùng ái có thêm, Tô Khả Nhi là một cái có chút ích kỷ lại lòng dạ cực cao kiêu căng nữ hài. Lại là chính pháp trong trường học khó gặp mỹ nữ, cho nên người theo đuổi rất nhiều. Nhưng cố tình thiên kim tiểu thư chỉ đối xưa nay tính tình lãnh đạm học bá Tô Sa cảm thấy hứng thú. Mỗi lần gặp mặt đều là chủ động đuổi theo đi nói chuyện chào hỏi. cảm ơn, ngươi cũng không tồi. Tô Gia nhìn nàng một cái, như cũ lo chính mình đi phía trước đi. Ngữ điệu nhạt nhẽo lại thập phần khách sáo. Đối với tình tình bên ngoài nữ hài hắn rất ít con mắt đi nhìn. Cho nên mặc dù vừa rồi Tô Khả Nhi ở đuổi theo trong quá trình cố tình lấy rớt chính mình kẹp tóc. Một đầu phiêu phiêu tóc dài tăng thêm vài phần nhu mỹ. Như cũ không thể làm hắn ánh mắt chú lưu một giây. Chỉ nhớ rõ nàng là lớp học nữ sinh. Vừa rồi là bọn họ đội ngũ chung tam biện. Tài ăn nói tốt hơn. Không hơn, ngươi có đói bụng không a? Vừa rồi nói hơn một giờ, ta này sẽ đều có điểm trước ngực dán phía sau lưng đâu. Bằng không chúng ta một khối đi trường học cửa ăn cơm đi. Bên cạnh cái kia trên đường Tân Khai một nhà nước Pháp nhà ăn. Ta mấy ngày hôm trước đi hưởng qua, hương vị thực không tồi đâu. Tô Khả Nhi một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh. Tóc dài như có như không đảo qua nam sinh cánh tay. Từ bóng dáng nhìn qua rất là thân mật. Ta còn không đói bụng. Có chút việc muốn về trước ký túc xá. Nam sinh như cũ là mặt vô biểu tình. Chỉ dưới chân bước chân không tự giác liền khoảng cách nàng đụng vào càng ngày càng xa. Bị cự tuyệt nữ hai vẻ mặt không cam lòng dừng ở mặt sau. Nhìn nam sinh đĩnh bạt trong sáng bóng dáng, vũ mị hai mắt híp lại khởi, thần sắc căm giận nói, nhìn đi, một ngày nào đó đem ngươi bắt lấy, giọng nói rơi xuống đất, càng là oán hận trên mặt đất dẫm vài cái, buồn bực xong, lại là ngẩng đầu, không cam lòng hướng tới nam sinh đã biến mất phương hướng nhìn vài lần, ca đạo diễn một tiếng kêu. Tô Khả Nhi cầm trên tay phát kẹp một lần nữa chát tóc. Hướng về phía camera phương hướng gật gật đầu cười một chút. Thực không tồi, rất có cảm giác, đặc biệt là mặt sau mấy cái ánh mắt thực đúng chỗ. Mạc Dịch từ chụp thượng này bộ diễn cơ hồ từ. Dễ kẻ điên, biến thành, dễ người tốt. Chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi cùng khẳng định. Như thế nào? Đôi mắt không chớp mắt nhìn, là cảm thấy nữ nhất hào vị trí đã chịu uy hiếp. Thượng quan Diệp nhìn nữ hài ở bên cạnh nghiêm túc thần sắc. Hướng tới Tô Khả Nhi đi xuống lấy thủy bóng dáng dịch du nói. Nếu là ta nhớ không lờ mờ ni tựa hồ kịch bản không có nàng cuối cùng kia mấy cái động tác từ y. Nhân như suy tư gì, ngươi nhưng thật ra thú vị. Liền người khác nhân vật đều sở đến môn môn thanh, thượng quan Diệp có chút kinh ngạc quét nàng. Liếc mắt một cái, tự đáy lòng cảm khái. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, từ y nhân ngữ khí đột nhiên nghiêm túc vài phần. Quay đầu nhìn thượng quan Diệp liếc mắt một cái, chớp chớp mắt nghịch ngợm cười. Không phải sao? A, thượng quan Diệp nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được nàng dùng như thế, không chút nào che. Giấu ngữ khí nói chuyện, thanh âm kia tràn đầy tranh cường háo thắng làm hắn không tự giác quay đầu nhìn nhiều hai mắt. Ngược lại là có chút không rời mắt được. Từ nhỏ đến lớn, vai chính vai phụ hắn diễn quá chính mình đều không đếm được. Hợp tác quá nữ diễn viên cũng không ở số ít. Lại là chưa từng có một cái nữ diễn viên làm hắn có như vậy mãnh liệt muốn đi thân cận cảm giác. Nàng thực ân tĩnh, giống nhau thời điểm luôn là lặng lặng mà ngồi ở một bên nghiên cứu kịch bản. Ngoắc ngoắc vẽ tranh, thanh tú bộ dáng giống một cái đam mê học tập nhà bên muội muội. Thực thông minh, rõ ràng không phải chính quy xuất thân, nhưng đối kịch bản lĩnh ngộ năng lực. Đối nhân vật hình tượng nghiền ngẫm đều là nhập mộc tam phân. Phàm là quay chụp trên cơ bản đều là một cái quá. Thực khiêm tốn, tuy nói là tân nhân, nhưng mấy cái ảnh sân khấu ở Weibo thượng dẫn phát rộng khắp chú ý. lần đầu tiên biểu diễn chính là nổi danh, đạo diễn cấp quan trọng tác phẩm nữ nhất hào. Ấn giống nhau tân nhân sợ sớm đã là đắc chí, cái đuôi kiểu lão cao, nhưng nàng ở đạo diễn, camera thậm chí đoàn phim nhân viên công tác trước mặt đều là vĩnh viễn ngoan ngoãn cười. Giống một cái hiếu học lại nghe lời nữ học sinh, học tin tức, lại nói nàng si mê diễn kịch, nghe nói là bị người thu dưỡng cô nhi, lại một chút cũng không có khiếp nhược hèn mọn bộ dáng. Từ đi đường đến dáng ngồi vĩnh viễn đều là eo thon thẳng tắp, tú rất như hà, như vậy nữ hài. Thật sự là làm hắn rất khó dùng một hai cái đơn giản từ ngữ tới khái quát. Lời nói ngoài lề cảm tạ hàm tử vận thân một hoa hoa, diêu thân một hoa hoa, lưu tịch nhã 1025 thân tám hoa hoa. Cảm tạ sở hữu cất chứa nhắn lại các bạn moa moa. Hết chương.